Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1679, Vương Dung làm khó dễ. Vương Dung thấy cảnh này chỉ là cười nhạt một tiếng, đã trải qua nhiều như vậy, hắn rốt cục lại trở về ở đây. Cái này trung thổ thần châu quyền lực chỗ then chốt, tuy rằng ở Vương Dung sâu trong nội tâm. Đối với có thể không thể tiến vào Thái Hòa Điện tham chính nghị sự từ trước đến nay đều không để ý. Tất cả mọi người nóng vội dĩ cầu công danh lợi lộc cũng không phải Vương Dung muốn. Thế nhưng muốn thực hiện của mình trả thù, bảo vệ cái này 5.000 năm lịch sử cổ lão văn minh. Vương Dung nhất định phải tiến nhập tòa này trong triều đình. Cả tòa đại điện một mảnh kiềm chế. Nhìn trước mắt như sao tháng giống như lóe lên Vương Dung. Dĩ nhiên không người dám nhìn gần. Hừ, trong chớp mắt chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Một cái giọng châm chọc từ tai một bên truyền đến. Ngày đầu tiên lên triều tựu san san đến chậm. Làm cho tất cả mọi người chờ ngươi. Vương Dung ngươi thực sự là thật là tự đại a. Tề Vương đi tới, chê cười nói. Từ Vương lao ra bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng hắn cũng đã không nhịn được. Toàn bộ đại đường nếu như nói có một người là hắn nhất căm hận. Hiện tại nhất định chính là Vương Dung, thậm chí đã vượt qua Tống Vương. Có Vương Dung ở hắn tựu không có một lần hài lòng quá. Khà, Vương Dung thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng. Tề Vương, ta nếu như nhớ không lầm. Lần thứ hai yên lặng roi mới là đại thần vào hướng tiến vào điện lúc kết thúc. Từ một điểm này tới nói, bản vương cần phải còn không có trễ chứ. Ngươi, nghe được Vương Dung, Tề Vương thần sắc đọng lại, chề môi một cái, nhưng cũng một câu nói đều không nói được. Tuy rằng lần thứ hai yên lặng roi vang lên mới là tiến vào điện kết thúc. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tất cả đại thần hầu như đều là thật sớm tiến nhập Thái Hòa Điện. Không có người như Vương Dung như vậy đạp điểm tiến vào. Thế nhưng Vương Dung nói như vậy, nhưng không có cách phản bác. Mặt khác, Tề Vương, bản vương bây giờ là binh bộ thượng thư, ngươi cản đường của ta. Vương Dung lạnh nhạt nói, liếc mắt một cái Tề Vương, một câu nói. Nhất thời trong đại điện tất cả ánh mắt đều tập trung vào Tề Vương trên người. Mà không có chờ tất cả mọi người phản ứng lại, Vương Dung đi về phía trước hai bước, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền đem Tề Vương đẩy đến một bên, sau đó vượt thân mà qua, hướng về phía trước vị trí của chính mình đi đến, là một cái như vậy nho nhỏ động tác. Tề Vương sắc mặt nhất thời phồng thành màu gan lợn. Mà những thứ khác chúng thần nhưng là một mảnh kinh ngạc. Vương Dung động tác có thể nói phi thường liều lĩnh. Thế nhưng liếc mắt nhìn Tề Vương cùng Vương Dung vị trí đứng. Mọi người nhất thời từng cái lên tiếng không được. Tề Vương mặc dù là đại đường vương gia, thân phận cao quý. Thế nhưng tự thực quyền tới nói. Trái lại không sánh được tổng lý đại đường sở hữu quân đội binh bộ thượng thư. Tựu hàng thứ tới nói, binh bộ thượng thư chỗ đứng, trái lại so sánh lẫn nhau Tề Vương càng thêm khá cao. Tề Vương từ ban trong hàng đi lúc đi ra, thật vẫn chặn lại rồi Vương Dung đi về phía trước đường. Từ một điểm này trên, Vương Dung cũng thật là không có nói sai. Khốn nạn, Tề Vương song quyền nắm chặt, toàn bộ nhân khí được thân thể run. Vị này đại đường thanh danh hiển hách Tề Vương, uy danh hầu như cùng Tống Vương sánh vai cùng nhau, thậm chí một số phương diện, trên triều đình trọng thần xếp hợp Lý Vương, so với đối với Tống Vương còn muốn kính nể. Trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai vừa dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Càng không có người như Vương Dung như vậy, đường hoàng trêu đùa hắn. Thậm chí chút nào không để hắn vào trong mắt. Sớm muộn có một ngày, bản vương muốn để cho ngươi và toàn bộ vương gia vì thế trả giá thật lớn. Tề Vương trong lòng oán hận nói, bất quá tựu ở hắn vừa thẹn vừa giận thời điểm đang. Đột nhiên một trận réo rắt trung khánh tiếng ở đại điện bên trong vang lên. Chặt chẽ đón lấy, một cái cẩm y thái giám bén nhọn tiếng nói truyền vào trong tai mọi người. Đại hoàng tử giá lâm. Thanh âm chưa dứt, một bóng người ngẩng đầu mà bước, thần thái uy nghiêm, ở một đám cẩm y thái giám cùng cao to thị vệ bảo vệ quanh hà. Từ bên cạnh điện đi ra, hướng về Thái Hòa điện cái kia trương long ghế tựa đi đến. Trong nháy mắt sở hữu trong lòng rùng mình, cả tòa đại điện lập tức yên tĩnh lại, tự liền Tề Vương cũng trở về ban liệt bên trong. Tham kiến điện hạ, một trận trong âm thanh vang dội, văn võ bá quan dồn dập khom mình hành lễ. Đứng dậy, đại hoàng tử khoát tay áo một cái, cấp tốc ở long y ngồi hạ, mà cơ hồ là ở ngồi xuống đồng thời. Ánh mắt của hắn quét qua, xuyên qua quần thần, rơi vào đại điện bên trong Vương Xung trên người. Trong chớp mắt ấy, trong mắt của hắn bắn ra một tia bén nhọn hàn mang. Mà một bên khác, cơ hồ là đồng thời Vương Xung thu lại khóe miệng nụ cười, nhấc đầu nhìn về phía trên cung điện, biểu hiện trở nên vô cùng băng lãnh. Hai người ánh mắt tương đối, một khắc đó cả tòa Thái Hòa điện bên trong nhiệt độ đột ngột hàng. Trước từ để Hoắc Giác bẩm tấu lên gãy chi bắt đầu từ giờ khắc đó, Vương Dung thái độ tự biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Mục đích của hắn từ trước đến nay đều không phải là binh bộ thượng thư vị trí này, cũng không phải tiến nhập triều đình. Vương Xung chính là muốn mượn phương thức này để tất cả mọi người biết, dù cho là đại hoàng tử Nhiếp Chính Lý Quốc, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, cũng còn không có đạt đến một tay che trời mức độ. Hắn tiến nhập triều đình chính là muốn chống lại đại hoàng tử. Chỉ cần có hắn ở, đại hoàng tử cùng Tề Vương cùng với Nho Môn người cũng đừng nghĩ vừa lòng đẹp ý. Ở trên thế giới này, chung quy phải có mấy người ở nhất thời điểm hỗn loạn dũng cảm đứng ra, bình định giang sơn, ổn định nhân tâm. Ở đại đường, trước đây làm được điểm này là Tống Vương. Bây giờ Tống Vương ngã xuống, tự đến phiên hắn, Vương Xung, cùng bản cung đối đầu. Là ngươi đã làm quyết định sai lầm nhất, ngươi thật không nên từ chối bản vương. Trên cung điện, đại hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù là ngay ở trước mặt cả điện quần thần, cũng không hề có chút che giấu nào. Vương Xung mục đích hắn đương nhiên biết rõ, bất quá Vương Xung nếu như cho là hắn đoạt binh bộ thượng thư vị trí, tiến nhập trong triều đình, là có thể chống lại chính mình, đó chính là sai hoàn toàn. Bây giờ chỗ này là địa bàn của hắn, cả điện quần thần ai dám chống lại hắn, chỉ bằng một cái Vương Xung lại có thể lật được ngay. Hừ, cười lạnh một tiếng, đại hoàng tử rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng về bên cạnh một tên cẩm y thái giám làm thủ hiệu. Người sau hiểu ý, lập tức lên trước một bước. Điện hạ có chỉ, chúng thần có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Cái kia con vịt giống như bén nhọn tiếng nói ở toàn bộ đại điện vang vọng. Nếu như thường ngày thời điểm, vào lúc này, nhất định có người ra khỏi hàng, bẩm tấu lên các loại chính sự. Thế nhưng một cách không ngờ, nghe được cái này quen thuộc tiếng nói, mọi người nhưng là trong lòng cứng lại, lại không có một người nói chuyện. Tể tướng là đủ loại quan lại đứng đầu, thế nhưng ban liệt phía trước nhất, Lý Lâm phủ nhưng là đứng ở đó, liền con mắt đều nhắm lại, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Mà trong quần thần, những nho môn kia bên trong người cũng tựa hồ trước đó chiếm được cái gì thông báo, tất cả mọi người miệng đóng chặt, một chữ đều không mở miệng. Những người khác càng là vẻ mặt kiêng kỵ, từng cái ánh mắt một lúc nghiêng mắt nhìn qua phía trên cung điện, thần sắc nghiêm túc đại hoàng tử, một lúc lại nhìn phía trong quần thần, quan mới nhậm chức, vẻ mặt lãnh đạm Vương Xung. Không người nào dám vào lúc này xuyên khẩu, chỉ có Tề Vương như cũ đứng ở đó căn bàn long trụ hạ. nhìn phía trước cách đó không xa Vương Dung, trong mắt từng trận cười gằn. Thời gian đích đát, ở đây loại hầu như khiến người hít thở không thông yên tĩnh bên trong. Chậm rãi trôi qua, đầy đủ có non nửa căn hương thời gian. Toàn bộ đại điện bên trong lại không có một người mở miệng. Đại hoàng tử an tọa phía trên, thấy cảnh này, sâu sắc liếc mắt nhìn trong đám người Vương Dung, trong mắt từng trận cười gằn. Hôm nay là Vương Dung nhậm chức binh bộ thượng thư, lên triều ngày đầu tiên. Hôm nay, hắn tựu là muốn hắn biết một chút, coi như Vương Dung tiến nhập Thái Hòa Điện, coi như hắn làm binh bộ thượng thư, triều đình này bên trong vẫn là hắn định đoạt, không có hắn bày mưu đặt kế, tự liền lên triều đều không thể bình thường tiến hành. Tất nhiên vô sự, vậy thì bãi triều. Đại hoàng tử lạnh lùng nở nụ cười, ống ngây áo phất một cái, rất nhanh đứng dậy, nhưng mà còn không chờ hắn đem bãi triều hai chữ nói ra. Sau một khắc, một cái thanh lang thanh âm đột nhiên ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Điện hạ, cái kia bản vương vừa vặn có bản một tấu. Âm thanh này thanh thanh đạm đạm, không cao không thấp, nhưng mà nghe được trong tai mọi người. Nhưng là từng cái trong lòng không nhịn được, hồi hộp, nhảy một cái. Bạch, trong nháy mắt, phía trên cung điện, nhắm mắt giả bộ ngủ tể tướng Lý Lâm Phủ. Hai con mắt run lên, đột nhiên mở ra, bàn long trụ hạ, tề vương nhưng là lập tức nhăn lại đầu lông mày. Nhìn sang, một sát na kia, hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Đến, trong chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập men theo âm thanh nhìn tới. Hôm nay lên triều, từ vừa mới bắt đầu tựu đã định trước sẽ không bình tĩnh như vậy. Đây là tất cả mọi người cũng đã biết, Khổng Vũ là đại hoàng tử dốc hết sức muốn đề bạt người, lại bị Vương Dung khuấy cùng. Lấy đại hoàng tử tính cách, không có người cảm thấy cho bọn họ sẽ giảng hòa. Cho tới Vương Dung bất kể là duy trì trật tự đội sự kiện, vẫn là biên thùy sự kiện, Vương Dung đều làm cho tất cả mọi người hiểu hắn làm việc tác phong. Lấy tính cách của hắn, không có người tin tưởng, hắn vẻn vẹn chỉ là vì thay thế Trương Cừu kiêm quỳnh vị trí. Trong nháy mắt, mọi người từng cái bính liễm khí thần, dồn dập theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy trong quần thần. Vương Dung một thân phục, vẻ mặt hờ hững mà thong dong, ống gây áo của hắn vung một cái, chậm rãi từ ban liệt bên trong đi ra. Phen cử động này lệnh tất cả mọi người bất ngờ không ngớt. Ai đều biết, hôm nay lên triều, là đại hoàng tử đặc biệt muốn cho Vương Dung một cái ra oai phủ đầu. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, mọi người không tấu, Vương Dung lại muốn khởi tấu. Vương Dung, người nhớ tới tấu cái gì? Trên cung điện, đại hoàng tử nguyên bản cũng đã chuẩn bị đứng dậy ly khai. Nghe được câu này, vẻ mặt chìm xuống, lập tức dừng bước lại nói. Thần muốn kết tội một người. Vương Dung lạnh nhạt nói. Vù, trong nháy mắt, trên cung điện bầu không khí đột nhiên hơi ngưng lại. So với trước, càng phát căng thẳng. Người nghĩ kết tội nói. Đại hoàng tử mí mắt đột nhiên nhảy một cái, nhưng vẫn như cũ lặng lẽ nói, binh bộ thị lang Khổng Vũ. Vương Dung mở miệng nói, sáu cái chữ, chữ chữ leng keng, âm âm, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe được Vương Dung trong miệng nứt ra này sáu cái chữ, đại điện bên trong, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, tất cả mọi người đột nhiên mà biến sắc mặt. Trên cung điện, đại hoàng tử sắc mặt càng vô cùng khó coi, cho tới ban trong hàng, đứng sau lưng Vương Dung cách đó không xa Khổng Vũ, càng là sắc mặt nháy mắt nhợt nhạt cực kỳ. Vương Dung này sáu cái chữ, làm hắn xử liệu không kịp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung lên triều ngày đầu tiên, tựu sẽ bắt hắn khai đao, Khổng Vũ bỏ rơi nhiệm vụ. Về công phế tư nhân, không đủ để đảm nhiệm binh bộ thị lang chức vị, mời điện hạ cướp đoạt chức vị của hắn, trục xuất triều đình, vĩnh cửu không thu nhận. Vương Dung cao giọng nói, càn rỡ. Vương Dung, vừa mới vừa ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, ngươi đây là muốn bè cánh đấu đá, bài trừ dị kỷ sao? Trên cung điện, nghe được câu này, đại hoàng tử lại cũng nhẫn nại không ngừng, giận tím mặt nói, Khổng Vũ là hắn người, cũng là hắn dốc hết sức cất nhắc người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung vừa mới vừa ngồi trên đời binh bộ thượng thư vị trí. Ngày đầu tiên khởi tấu, liền muốn kết tội Khổng Vũ, đây rõ ràng là tước mặt mũi của hắn, nếu như để Vương Dung thành công, hắn chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.